Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 754, chương 754, hỗn loạn chuyển nhượng thị trường. Ngày 11 tháng 7, Bundesliga đội bóng Wolfsburg trên official website đăng ra rồi một phần phỏng vấn đưa tin. Bèo dầm giữa trận De Bruyne quyết định lưu lại, tại quá khứ mấy tháng bên trong. Hắn tên một lần cùng Bayern Munich, Man City liên hệ cùng một chỗ. Kỳ thật De Bruyne cũng không quá muốn lưu ở Wolfsburg. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì fan hâm mộ, truyền thông đều xưng hô hắn là cái thứ hai best. Bất quá tại quá khứ năm 2013 đến năm 2014 trận đấu mùa giải, De Bruyne lấy ra thế giới cấp đặc sắc biểu hiện. Tuy nhiên đội bóng bài danh thứ 3, nhưng lại ở cúp bóng đá Đức, trận chung kết bên trong trình diễn kiến tạo hat-trick 4-1 đồ sát Bayern Munich, đây là từ Best rời đi Bundesliga sau Bayern lần thứ nhất hai tay trống trơn. Siêu cường năng lực cá nhân, giao giải phẫu một loại kiến tạo cước pháp, để Guardiola chú ý tới rồi tin. Cho nên khi nhìn đến De Bruyne bản này đưa tin về sau, Best ở Patrick trong nhà mừng thầm không thôi. Nói không chừng về sau có cơ hội đem tin lấy tới MU đến đâu. Gia hỏa này phi thường toàn năng, có thể biên có thể giữa, có thể trước có thể sau. Trên lý luận là có thể cùng Best hình thành hoàn mỹ hợp tác. Bất quá, thất thủ sau Man City lần nữa bắt đầu tìm kiếm mục tiêu. Guardiola rất thưởng thức David Silva, rất ưa thích Thiago, nhưng cái trước bởi vì đã từng nhận qua bị thương nặng cho nên đột phá năng lực hơi yếu. Cái sau mùa giải trước thương bệnh liên tục, để Best ngoài ý muốn là Guardiola trước giờ mấy năm chú ý tới rồi Gündogan, vị này Thổ Nhĩ Kỳ tịch nước Đức cầu thủ cũng không ở Dortmund. Bởi vì Sahin đến nay còn ở Bumblebee. Gündogan bây giờ hiệu lực ở tại Leverkusen. Best từ Leverkusen liên tưởng tới rồi Son Heung-min. Đáng tiếc MU thăm dò tính báo giá bị vô tình cự tuyệt. Thậm chí đối phương công bố MU là đang nhục nhã bọn họ. Báo giá chỉ có 800 vạn bảng Anh, mà Son Heung-min mùa giải trước các hạng thi đấu tấn công vào 16 bóng. Còn có 12 cái kiến tạo. Là Bundesliga biên phong bên trong là đếm được đi ra. Leverkusen cho hắn yết giá 3.800 vạn. Kỳ thật năm trước mua vào liền xài 1.200 vạn. Cho tới bây giờ, chuyển nhượng thị trường coi như được chung quy chung củ. Cùng Best ấn tượng bên trong không có quá nhiều khác biệt. Premier League bên này xuất thủ chủ yếu là Chelsea. Mourinho đầu tiên là mua được ngưỡng mộ trong lòng Fabregas. Sau đó mua vào Felipe Cuadrado, cái sau chuyển nhượng phí cao tới 3.200 vạn bảng Anh. Hơn nữa Salah còn làm vì tăng thêm bị cho thuê cho rồi Fiorentina. Nhưng chờ World Cup chính thức sau khi kết thúc, Best không khỏi mở to hai mắt một ngày 14 tháng 7. Rio de Janeiro, World Cup trận chung kết, nước Đức đội bằng vào Thomas Müller một truyền một bắn hai. Một đánh bại rồi đội tuyển Pháp. Cầm tới rồi bọn họ trong lịch sử thứ tư cái vô địch thế giới. Thomas Müller mở màn 10 phút đồng hồ chế tạo penalty. Cruz chủ phạt trúng đích mở tỷ số. Griezmann ở dưới nửa chàng thứ 6 5 phút đồng hồ ở cấm khu bên trong bị Hummels xúc thương rời sân. Pogba chủ đá phạt đền trúng đích một lần cân bằng tỷ số điểm số. Phút thứ 81. Đội tuyển Pháp giải vây phạt góc, Thomas Müller ở lớn cấm khu bên ngoài đánh đầu đính vào cấm khu. Kết quả đỉnh cao, bóng ra trôi nổi bồng bềnh bay vào xa góc. Đây là Thomas Müller năm nay World Cup hạt thứ 9 vào bóng. Vua phá lưới để hắn vô duyên tốt nhất người mới, mà là cầm xuống rồi giải quả cầu vàng. World Cup rốt cục hạ màn kết thúc. Pogba cầm tới rồi tốt nhất người mới. Bạc bóng thưởng là Messi. Đồng bóng thưởng là đánh vào 5 hạt vào bóng Griezmann. cái này trận đấu đối MU ảnh hưởng chỉ có 2 điểm. Một là bao gồm Griezmann, Thomas Müller, Pogba ở bên trong, hết thảy có 5 tên cầu thủ sẽ vắng mặt mùa hè tập huấn nửa trước đoạn. Hai là Sandezi phi thường đau đầu ở tại đến cửa yêu cầu tăng lương người đại diện. Nhưng ngày thứ hai còn không có từ trên giường bò lên đến. Cầm điện thoại di động Bess liền tuét miệng ba khó có thể tin. Yêu cầu trên phạm vi lớn tăng lương bị hoen bác bỏ, Toni Kroos lấy 2.000 vạn euro chuyển nhượng. Barcelona, Bess đều choáng váng, Kroos chỉ còn lại có 1 năm hợp đồng. 2.000 vạn euro rất bình thường, nhưng vì cái gì đi không phải là Real mà là Barca? Kỳ thật Bess không biết rõ. Kroos lựa chọn Barca cùng hắn không nhỏ quan hệ. Hai cái người không sai biệt lắm thời gian xuất đạo, đều được vinh dự Bundesliga tốt nhất tuổi trẻ giữa trận. Nhưng Kroos thủy chung bị Bess ép rồi một đầu. Kroos sở dĩ lựa chọn Barca càng nhiều là bởi vì Barca càng có hy vọng đánh bại MU. Real bên kia hiện tại là rối loạn. Florentino đến bây giờ còn không có xác định ra trận đấu mùa giải chủ soái nhân tuyển. Xuống chút nữa nhìn, Bess miệng càng ngày càng lớn. Ở World Cup trên rực rỡ hào quang, James Rodriguez lấy 6.500 vạn euro giá trị con người truyền nhượng Bayern Munich. Hắn là hoen chọn chúng thay thế Kroos nhân tuyển. Bess cảm thấy Real thật đáng thương. Hai cái này đỉnh cấp giữa trận vốn hẳn nên đều ở cái này mùa hè tìm nơi nương tựa Bernabeu sân bóng. Kết quả đều bị tiệt hồ rồi. Bất quá, rất nhanh, Bess liền biết rõ Florentino đang có ý đồ gì rồi. Pogba đóng rồi điện thoại đi nghỉ phép. Raiola tìm tới cửa yêu cầu tăng lương. Trực tiếp xách ra rồi 18 vạn lương tuần đỉnh cấp tiền lương. Pochettino cùng Philip Batty đều quả quyết từ chối. Trước mắt MU tiền lương cao nhất là Bess, 15 vạn bảng Anh lương tuần. Nhưng vào lúc ban đêm, liền có truyền thông đưa tin Raiola xuất hiện ở Madrid. Thậm chí đập tới rồi hắn cùng Real chủ tịch Florentino cộng đồng vào ăn ảnh chụp. Ngày 20 tháng 7, MU bắt đầu rồi mùa hè tập huấn. Premier League sẽ tại ngày 16 tháng 8 bắt đầu, nhưng MU còn muốn cùng Man City ở Super Cup bên trong quyết đấu. Mùa giải trước, Arsenal ở Cup FA trận chung kết bị Man City đánh bại. Nhưng The Gunner nhóm kiên cường ở UEFA Europa League trận chung kết bên trong 2-1 nghịch chuyển. Serbia, Ramsey ở thêm giờ thi đấu bên trong đánh vào rồi tuyệt sát bóng. Không có tham gia World Cup cầu thủ trước hết nhất đưa tin. Tốt a, ngoại trừ Lingard, Rashford những này hồng tiểu quỷ bên ngoài. Không có tham gia World Cup chỉ có Bess, Fletcher, Herrera, Kante giải rác mấy người. Về sau không tiến vào bán kết các cầu thủ ở phía sau một tuần phía trong tục đưa tin. Thứ hai tuần, Griezmann cùng Thomas Müller, Closer. Schneiderlin lần lượt đến Carrington căn cứ, nhưng Pogba vẫn là không có lộ diện. Hơn nữa điện thoại vẫn là tắt máy. Kỳ thật Bess đối với cái này đã không quan trọng. Pogba rời đi xong rồi, lưu lại ngược lại là cái không an ổn nhân tố. Ngày 21 tháng 7, MU website game tuyên bố Lukaku chính thức gia nhập liên minh. Chuyển nhượng phí vì 2.500 vạn bảng Anh. Cái này giá cả so trước đó Chelsea ra giá ít đi không ít. Cái này cùng Lukaku ở Brazil World Cup trên thảm đạm biểu hiện có quan hệ trực tiếp. Ngày 24 tháng 7, Rojo lấy 1.350 vạn bảng Anh giá trị con người chuyển nhượng MU. Sporting Lisbon lần này tâm không tính quá đen a. Cái này hai bút giao dịch hoàn thành sau. Philip Batty rốt cục cho ra rồi 1.300 vạn bảng Anh dự toán. Pochettino cùng Bess khẩn cấp bay hướng rồi Austria. Ngày 28 tháng 7, Red Bull Salzburg tuyên bố Mane lấy 1.300 vạn bảng Anh giá trị con người chuyển nhượng MU. Đây là MU cái này mùa hè thứ tư bút ký kết. tổng cộng tốn hao 7.350 vạn bảng Anh. Đến lúc này, Beth rốt cục thả lỏng trong lòng rồi. Dạng này một chi MU có đầy đủ thực lực cùng Man City, Liverpool, Chelsea đối kháng. Ở Champions League bên trong cũng không e ngại bất luận cái gì đội bóng. Khả năng băng ghế chiều sâu không quá đủ. Nhưng một cái trận đấu mùa giải thêm World Cup xuống tới. Best các hảo hữu cho hắn tích lũy rồi gần tới 1.800 điểm rồi. Ứng phó một cái trận đấu mùa giải dư xài. Đến mức thu mua Di Maria cái kia phá chuyện. Best mới không muốn dính vào. Mua được cũng được. Mua không được cũng được. Không quan trọng. Nói thật, Best đối Di Maria có thể thích ứng hay không Premier League thật đúng là trong lòng rất bồn chồn. Dù sao cái thời không kia bên trong, Di Maria đều bị Ashley Young chen đến dự bị chỗ trên đi rồi. Tuy nhiên đó là hợp đồng năm không chọc nổi Young giáo sư. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.